Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 223. Diệp Quảng Quảng rót cho hắn ly nước, Hàn tiên sinh khách khí, ý của ta trước kia cũng đã nói qua, ngươi thật ra thì cũng không cần cảm ơn ta. Ta biết, nhưng chữ tổng là chữ tổng, ta là ta. Lần này nếu như không phải là ngươi, ta rất rõ ràng, kết cục của ta sẽ là cái gì. Hàn Tiện Vũ che giấu đáy mắt còn sót lại khói mù, nhìn về phía đối diện thanh niên thời điểm, ánh mắt nhu hòa không ít, cười một tiếng mở miệng, ta một mực đang nghĩ rốt cuộc nên phải tạ ơn ngươi như thế nào, có thể nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm tới thích hợp phương thức, cảm thấy sẽ quá đường đột, nếu không ta giới thiệu cho ngươi người bạn gái. Diệp Quảng Quảng nghe vậy thiếu chút nữa lảo đảo một cái, đem trong tay ly nước vứt, chưa tỉnh hồn mà hướng về trên ghế salon người nào đó nhìn một cái, ngay sau đó vội vàng cự tuyệt nói, khục khục, không cần cảm ơn, ta đã có bạn gái. Hơn nữa chính chủ nhân CMN ở nơi này được không? Hàn Tiện Vũ nghe vậy thầm nghĩ, có bạn gái chẳng lẽ là đêm hôm đó tại hắn trong điện thoại nghe được nữ nhân kia. Như vậy a, vậy cũng tốt, vậy ngươi ngày nào có rảnh rỗi, chúng ta mặt khác ước cái thời gian, bữa cơm này là nhất định phải mời, thái độ của Hàn Tiện Vũ rất kiên quyết. Diệp Quảng Quảng cảm thấy, cho dù chính mình vào lúc này thân phận là một nam nhân, ngay trước mặt Tư Dạ Hàn đáp ứng nam nhân khác mời, cũng tuyệt đối là tại muốn chết. Quả nhiên, khi nàng hướng về Tư Dạ Hàn nhìn thời điểm, bén nhạy phát hiện sắc mặt của hắn theo Hàn Tiện Vũ phải cho nàng giới thiệu bạn gái bắt đầu liền không được bình thường. Nhưng là, thái độ của Hàn Tiện Vũ lại kiên quyết như vậy, thật sự không tốt đẩy. Ngay tại Diệp Quảng Quảng khổ sở thời điểm, lúc này, Tư Dạ Hàn lại có thể chủ động lên tiếng, Hàn tiên sinh có thể lưu lại cùng nhau dùng một cái cơm nhạt. Nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn, Diệp Quảng Quảng quả thật là thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên ban đầu nàng dùng nam trang chủ ý là sáng suốt, Tư Dạ Hàn lại có thể như vậy dễ nói chuyện, quả thật là không cách nào tin tưởng. Diệp Quảng Quảng chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Tiện Vũ mở miệng nói, thực sự không cần cố ý mời khách, như vậy đi, hôm nay bằng hữu của ta sang đây xem ta, chúng ta chuẩn bị ở nhà chính mình làm đốt lửa nồi, nếu như ngươi không ngại, không đúng vậy lưu ý tới ăn chung một cái cơm. Hàn Tiện Vũ ngược lại không có ý kiến, dĩ nhiên không ngại, thật ra thì ở nhà ngược lại thuận lợi, chẳng qua là, không phải là ta mời ngươi sao? Ai, đều là các đại lão gia, chú trọng nhiều như vậy làm gì? Đừng lề mề, cứ quyết định như vậy. Ta đi rửa rau. Tư Dạ Hàn bởi vì điện thoại di động đột nhiên vang lên, vì vậy đứng dậy đi sân thượng nghe điện thoại. Hàn Tiện Vũ ngược lại không có gì lớn minh tinh cái giá, ngượng ngùng cái gì cũng không làm, liền chủ động đi phòng bếp cho Diệp Quảng Quảng hỗ trợ. Chỉ thấy đang rửa rau thanh niên áo sơ mi trắng tay áo tùy ý đi lên cuốn mấy đạo, chảy dưới nước ngưng sương như vậy trắng nõn cổ tay trắng nhìn đến hắn một trận hoảng thần. Cái này Diệp Bạch, không chỉ là gương mặt đó, liền ngay cả thân thể đều so với nữ nhân còn muốn mỹ. Giới giải trí những năm gần đây nhất rất lưu hành loại này so với nữ hài tử còn đẹp mắt nam nhân, tùy tiện một cái tiểu thịt tươi kéo ra ngoài cũng có thể làm cho nữ nhân đều tự ti mặc cảm, bên cạnh hắn liền có không ít, thế nhưng chút ít cố ý bao giả vờ cái gọi là hoa mỹ nam, giống như nylon giả hoa, hành động cử chỉ cũng dáng vẻ kệch cẩm, mà Diệp Bạch lại giống như dãy núi Đại Mạc bình minh sương chiều trong một trận gió, linh khí bức người lại tùy ý tự nhiên, tựa như có thể thổi hết nhân gian hết thảy khói mù. Ý thức được chính mình lại nhìn chằm chằm một cái nam nhân nhìn ngây người, Hàn Tiện Vũ vội vàng lắc đầu một cái phục hồi tinh thần lại, ta giúp ngươi đi. Nói xong cầm lên bên cạnh cải xanh, một bên giặt rửa một bên theo miệng hỏi, Diệp tiên sinh, nghe nói ngươi ký hoàng cầu. Khác, đừng, chung quy Diệp tiên sinh, nghe không tự nhiên, gọi tên ta tốt rồi, Diệp Quảng Quảng nói xong cũng không kiên kỵ, trực tiếp trả lời, là ký hoàng cầu. Hôm nay mới vừa cùng chữ tổng bàn xong xuôi. Hàn Tiện Vũ trước một mực đang nghĩ, hắn cùng chữ tổng nói điều kiện rốt cuộc là cái gì, nguyên lai là một cái tiến vào hoàng cầu cơ hội. Lấy Diệp Bạch như vậy khí chất đặc biệt cùng bề ngoài điều kiện, đối với một người nghệ sĩ mà nói quả thực là tuyệt cao thiên phú, bất quá, lấy năng lực của Diệp Bạch, lựa chọn người đại diện ngược lại cũng không mai một, thậm chí để cho hắn cảm thấy thích hợp hắn hơn, lá trước Diệp Bạch. Người đi chính là nhà nào công ty, Hàn Tiện Vũ hỏi, Quang Diệu Truyền Thông, Diệp Quảng Quảng trả lời. Nghe được Quang Diệu Truyền Thông, bốn chữ, Hàn Tiện Vũ đỉnh lông mày nhất thời hơi nhíu lên. Bất quá, một chút nghĩ ngược lại cũng không ngoài ý, trầm ngâm mở miệng nói,

ngươi ăn nhiều một chút a, làm sao một mực đang uống rượu, Tiện Vũ ngươi làm sao cũng ăn ít như vậy, vùi đầu khổ ăn Diệp Quảng Quảng. Rốt cuộc phát hiện thật giống như chỉ có một mình nàng đang ăn.